Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, đầu đo đạc người chơi cùng Vĩnh Hằng Quốc Độ cùng Bros. Psylocke là một người địa hạ thành thành chủ, một người vừa mới mua xuống một khối liền hạch tâm cũng bị vứt đi địa hạ thành. Tuổi trẻ địa hạ thành thành chủ, Psylocke mua xuống liền hạch tâm cũng bị vứt đi địa hạ thành. Thực sự không phải là bởi vì tiêu thụ bán building bộ mị ma tiểu tỷ tỷ thiên hoa lạn trụy tiêu thụ. Còn có thỉnh thoảng mị nhãn cùng quy tắc ngầm ám chỉ. Cũng không phải là bởi vì này một mảnh đất hạ thành hạch tâm xung quanh vây đầy vừa thối lại vừa. Cứng lại không đáng tiền kim cương. Càng không phải là bởi vì khoảng cách gần nhất mặt đất thế giới nhập khẩu bất quá một ngày đường. Trình. Điều này đại biểu lấy Psylocke đi mặt đất thế giới chỉ cần một ngày thời gian. Thế nhưng mặt đất thế giới các loại quang minh trận doanh chủng tộc tới thảo phạt hắn địa hạ thành. Thành chủ cũng chỉ cần một ngày thời gian mà thôi. Sở dĩ mua xuống địa lý hoàn cảnh cực kém, mức độ nguy hiểm cực cao, liền ngay cả hạch tâm cũng đã vứt đi cần hao phí đại công phu trọng khải địa hạ thành. Cũng không phải Psylocke dũng cảm khiêu chiến, mà là bởi vì vậy địa hạ thành là cả thế giới dưới lòng đất rẻ nhất địa hạ thành. Nói nhiều hơn nữa đều là phàn nàn. Psylocke là một cái có dã tâm có mục tiêu người. Thay vì phàn nàn, chẳng dùng nhiều điểm tâm tư nhanh chóng trọng khải địa hạ thành hạch tâm. Bắt đầu hắn vĩ đại công trình, đưa vào ma lực, sau đó che từng cái một người chuyên dụng tư trương. Psylocke đứng ở vứt đi ảm đạm vô quang hạch, tâm trước mặt, cầm trong tay tiêu thụ tiểu tỷ tỷ cho hắn, địa hạ thành thao tác bản thuyết minh, bắt đầu từng bước một trọng khải địa hạ thành hạch tâm, đến lúc đem đại bộ phận ma lực đều đưa vào đi. Mệt mỏi cũng đã gần hư thoát thời điểm, Psylocke lấy ra cá nhân chuyên dụng tư trương. Dùng chính mình máu tươi thấm đầy về sau tại địa hạ thành hạch tâm phía trên che một chút. Đương, Psylocke, cái tên này in huyết sắc thấm xuống dưới đất thành hạch tâm. Địa hạ thành hạch tâm bắt đầu chậm chạp tản mát ra hào quang. Mà, Psylocke nghe được từ trong trung tâm phát ra thanh âm trầm thấp. Servant Saber, tuân theo triệu hoán mà đến. Ta hỏi ngươi, ngươi là ta Master sao? Psylocke nhăn cau mày, từ đầu tới cuối lại đem địa hạ thành thao tác bản thuyết minh lật một lần. Xác nhận bản thuyết minh trong cũng không có một đoạn này. Lại ngẩng đầu mê mang nhìn về phía trước mắt địa hạ thành hạch tâm. Thế nào, chẳng lẽ ta mua là giả hạch tâm? Trước mắt địa hạ thành hạch tâm chờ đợi một đoạn thời gian. Không có đợi đến Psylocke trả lời, sau đó nói tiếp. Không phải là xuyên Việt, dân bản địa, Psylocke lông mày càng nhăn, tự nhủ, hạch tâm có tật xấu à, không được, ta phải đi tìm tiêu thụ tiểu tỷ tỷ hàng dởm, quả nhiên tiện nghi không có thật là hư. Psylocke quay người ý định rời đi, phía sau hắn địa hạ thành hạch tâm gấp, hô lớn, tương lai vĩ đại địa hạ thành ma vương à. Vừa rồi những cái kia bất quá là ta từ thế giới khác học được một ít thuật ngữ. Cũng không phải ta có tật xấu. Trả lại xin dừng bước. Không muốn hàng dởm. Bằng không thì theo ta hoàn cảnh ta vị trí này. Một vạn năm cũng bán không được a. Psylocke dừng bước lại. Này có thể tuyệt đối không phải là bởi vì sau lưng cái kia địa hạ thành hạch tâm đối với chính mình. Azure nịnh hót mới dừng bước lại. Chẳng qua là bởi vì hắn xưng hô chính mình vì tương lai vĩ đại địa hạ thành ma vương. Đây là sự thật, địa hạ thành hạch tâm lại rất biết nói chuyện, có phần làm cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng. Nhưng Psylocke cũng kinh nghiệm phong phú thành chủ, chưa thấy qua, thế nhưng không có nghĩa là lại không có a, khả năng chỉ là tương đối ít thấy gạt bỏ, như vậy vừa nghĩ chính mình có lẽ trả lại kiếm được. Nếu như địa hạ thành hạch tâm rất biết nói chuyện, hơn nữa suy nghĩ coi như rõ ràng, không phải là hư mất, vậy dễ dàng hơn Psylocke triển khai chính mình vì kế hoạch lớn. hắn mở ra hai tay. Tại trước mắt địa hạ thành hạch tâm trước mặt phát biểu thân là thành chủ đại nhân lần đầu tiên. Diễn thuyết, trong 100 năm đào ra 100 địa hạ thành quái vật gian phòng. Còn muốn kiến tạo 10 cái phòng bếp, 10 cái phòng thẩm vấn, 10 cái tra tấn phòng, 2 cái khổng lồ sân huấn luyện sở. Còn có hấp dẫn mặt đất mạo hiểm giả mê cung, đồ thư quán, bảo tàng. Cùng với chính mình xa hoa phòng ngủ còn có giàu có nhất bảo tàng khố. Đương nhiên, đầu tiên chuyện làm thứ nhất chính là tìm đến địa hạ thành nhóm đầu tiên lao công Goblin. Về như thế nào triệu hoán Goblin, tại địa hạ thành thao tác bản thuyết minh trong đã ghi tương đối kỹ càng. Chỉ cần ma lực cùng đối ứng địa hạ thành đẳng cấp đều có thể. Psylocke địa hạ thành tự nhiên là đê đẳng nhất cấp 1 địa hạ thành. Có thể triệu hoán địa hạ thành quái vật, cũng chỉ có Goblin, mà muốn đề thăng địa hạ thành đẳng cấp, cũng rất đơn giản, dùng tiền đều có thể mua được hoặc là cướp đoạt kia dưới hắn thành hạch tâm. Để mình địa hạ thành hạch tâm đem thôn phệ, mỗi thôn phệ một cái, đều có thể thăng cấp cấp 1. Psylocke tỉ mỉ xem hết bản thuyết minh về sau, ý định tiếp tục đối với lấy địa hạ thành hạch tâm đưa vào ma lực. Sau đó triệu hồi ra Goblin, mở ra hắn vĩ đại địa hạ thành thành chủ kiếp sống. Chỉ bất quá Psylocke chuẩn bị chiêu mộ Goblin thời điểm, trước mắt địa hạ thành hạch tâm lại hô, chờ một chút, nếu như dựa theo thông thường phương pháp chiêu mộ Goblin. Bình thường Goblin một tháng liền cần 5 cái ma thạch coi như tiền lương. Không bằng thử một chút cùng thế giới khác Goblin ký kết khế ước phương pháp. Thế giới khác Goblin không chỉ không cần tiền lương, hơn nữa làm việc lại chịu khó. Còn có thể cho ngươi tiền, cho ta tiền, vì cái gì? Psylocke thiếu chút không có cười ra tiếng. Đời này chưa từng thấy kỳ quái như thế Goblin. Bởi vì bọn họ là khắc kim mẫu chứ a. Trước mắt hạch tâm nói như thế, tuy địa hạ thành hạch tâm theo như lời, để cho Psylocke có phần không thể tin được. Thế nhưng Psylocke vẫn rất tâm động, bởi vì hắn xác thực cũng không đủ ma thạch tới tiền trả Goblin tiền lương. Mặc dù tại mở rộng địa hạ thành trong quá trình có khả năng hội đào bới đến ma thạch, thế nhưng địa hạ thành vị trí địa lý đến xem, có thể đào được ma thạch tính khả năng cực kỳ bé nhỏ. Tuyệt đại bộ phận cũng bị cứng rắn kim cương sở bao quanh. Tại thận trọng suy nghĩ, Psylocke quyết định thử dùng một chút thế giới khác Goblin. Bởi vì là thế giới khác sinh vật, dựa theo địa hạ thành hạch tâm lời mà nói, cần càng nhiều ma lực tới dựng server, cũng chính là truyền tống môn. Kế tiếp một vòng thời gian, Psylocke đều tại dùng chính mình ma lực cung cấp lên trước mắt địa hạ thành hạch tâm tới dựng server. Hoặc là nói dựng truyền tống môn, địa hạ thành hạch tâm cũng rất ít cùng Psylocke giao lưu. Đợi đến rốt cục tới hoàn thành truyền tống môn dựng, hạch tâm mới bắt đầu cùng Psylocke bắt đầu nói rõ thế giới khác tình huống. Bởi vì hai cái thế giới văn hóa thượng sai dị. Thế giới khác Goblin có thể sẽ kể một ít kỳ quái. Hội cho mình lên một ít kỳ quái danh tự. Bọn họ thậm chí hội tự phát kéo bè kết phái. Giúp nhau giữa tiến hành giao dịch mua bán. Phát sinh ẩu đả tự giết lẫn nhau. Hoặc là làm ra cái khác một ít nhìn qua vô cùng ngu xuẩn ấu trĩ sự tình. Hy vọng Psylocke có thể có điểm chuẩn bị tâm lý. Mặt khác. Bởi vì là hai cái bất đồng thế giới, với tư cách là địa hạ thành thành chủ, đối với thế giới khác cấp dưới tiến hành quản lý phương thức cũng phải hơi cải biến một chút. Dùng sức mạnh cứng rắn giọng điệu ra lệnh cho bọn họ cũng không phải tốt nhất quản lý phương thức. Tại chính thức trên website tiến hành quản lý mới là càng thêm hữu hiệu phương thức. Về phần quan phương trang web là cái gì? Hạch tâm cũng tiến hành đơn giản giải thích, không sai biệt lắm liền tương đương với hai cái thế giới giữa đại sứ quán địa phương. Psylocke đại khái là nghe rõ, tuy cảm thấy thế giới khác Goblin yêu thích có phần cổ quái. Thế nhưng chỉ cần không cần mình trả tiền, tiền lương liền không có bất cứ vấn đề gì. Psylocke đã không thể chờ đợi được triệu hoán Goblin sau đó khu khiến cho bọn hắn bắt đầu công tác. Chỉ bất quá Hạch Tâm cũng không có bắt đầu triệu hoán Goblin, mà là để cho Psylocke lời đầu tiên mình tiến hành tuyên truyền cùng chiêu mộ công tác. Này đương nhiên cũng là tại cái đó chính thức trên website tiến hành. Muốn đi vào quan phương trang web, cần Hạch Tâm làm môi giới. Tại Hạch Tâm phía trên hiển lộ tới một người màn hình một vật. Còn có điều vị bàn phím cùng con chuột. Theo đạo hội Psylocke giống như sử dụng, Psylocke liền nhiều một cái nhiệm vụ lấy địa hạ thành chủ thân phận bảo vệ cùng quản lý địa hạ. Thành quan phương trang web, chủ yếu nhất là chiêu mộ nhóm đầu tiên địa hạ thành quái vật. Thế giới khác thuật ngữ gọi là đầu đo đạc người chơi. Psylocke tiến nhập quan phương trang web, rực rỡ muôn màu đều là dị giới văn tự. Bất quá học tập văn tự đối với một người thượng vị ác ma mà nói cũng không phải cái gì độ khó quá. Chuyện lớn, Psylocke rất nhanh học được thế giới khác văn tự. Sau đó dựa theo Hạch Tâm chỉ thị, tại địa hạ thành chính thức trên website tuyên bố thiên thứ nhất chủ đề văn vẻ. Toàn cầu đệ nhất khoản giả thuyết hiện thực võng du, địa hạ thành. Vĩnh hằng quốc độ, phong đo đạc sắp tới. Chiêu mộ đầu đo đạc người chơi. Về phần nội dung cái gì? Đó là đương nhiên là dựa theo Hạch Tâm đề nghị tới ghi. Psylocke trả lại thuận tiện cho mình địa hạ thành lên một cái âm trầm kinh khủng danh tự vĩnh hằng quốc độ. Sau đó lại cho Hạch Tâm lấy một cái xuất khí danh tự Bruce. Tuy Hạch Tâm cố hết sức phản đối hai cái này danh tự, thế nhưng Psylocke đã quyết định hạ xuống sự tình, làm sao có thể đơn giản sửa đổi đâu này. Ngay tại Psylocke cùng Bruce vì đặt tên chữ sự tình tranh luận thời điểm, tại chính thức trên website đã rất nhanh có người tới nhắn lại. Màu tím chi hoa, địa hạ thành, vĩnh hằng quốc độ, cáo từ, ta hồi DNF cục gạch đi. Lôi đình nhai tù trưởng, nhìn qua có chút ý tứ a, giả thuyết hiện thực võng du a, ngươi xem tranh tuyên truyền mặt, họa chất ta tưởng rằng camera sao chép xuất ra, Ness đại phu, hẹn trước, hy vọng chính thức có thể tuyển ta đương đám đầu tiên khảo thí người chơi, cam đoan 24 tiếng đồng hồ online, phát hiện bác lập tức báo cáo, đường thêm mấy muôi. Nhìn tuyên truyền cùng giới thiệu vắn tắt cũng không tệ lắm. Chính là chức nghiệp có phần ít. Trước chức nghiệp chỉ có một Goblin A. Hy vọng tiếp sau có thể mau chóng nhiều khai mở điểm chức nghiệp. Bất quá giả thuyết hiện thực võng du mánh lới nhất định sẽ rất nhiều người báo danh A. Mọi việc như thế hồi phục rất nhanh liền bắt đầu soát bình. Psylocke đổi mới một chút website, liền sẽ xuất hiện thêm vài trang nhắn lại, mà xin báo danh nhân số cũng bắt đầu tăng lên thẳng tắp. Bất quá ngắn ngủn vài phút, đã có chừng 100 người báo danh. Psylocke có phần hù đến, hắn nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua chiêu mộ Goblin lại vẫn muốn xếp hạng đội xin loại. Chuyện này a, hắn thế nhưng là không có ý định chiêu mộ nhiều như vậy Goblin a. Psylocke nhìn về phía trước mắt Bruce, hỏi, Bruce, này thế giới khác là Goblin thế giới sao? Hạch Tâm, Bruce, nói, nha, không sai biệt lắm, có 800 triệu nhiều thế này. Bất quá chúng ta cũng không cần nhiều như vậy. Địa hạ thành trước mắt không gian cũng trang không nhiều người như vậy. Chúng ta còn là mau chóng sàng lọc tuyển chọn một chút đi. Tuyển một ít thái độ hảo ba. Bộ dạng như vậy hội tương đối dễ dàng quản lý. Psylocke cũng là nghĩ như vậy. Sau đó bắt đầu từng tờ một xử lý xin liệt biểu list, chỉ là một ngày thời gian. Đã có hơn 5.000 người báo danh tham gia đầu đo đạc. Mà dựa eo trước mắt vĩnh hằng quốc độ đại quy mô nhỏ đến xem, nhiều lắm là cũng liền dung nạp 100 người mà thôi. Nhiều hơn nữa nhất định là không được. Tuy dựa theo Hạch Tâm, Bruce lời mà nói, bọn họ không cần tiền lương, thế nhưng vui chơi giải trí luôn là cần a. Tuy Goblin ăn không nhiều lắm ít, Thế nhưng những cái này đều là cần ma thạch a. Psylocke hiện tại trong túi còn lại tiền, cũng chỉ có thể quản 100 goblin 3 ngày đồ ăn. Xa hơn liền cần này 100 goblin chính mình ra ngoài đi săn. Rất nhanh Psylocke liền chọn lựa ra tới 100 đầu đo đạc người chơi. Chỉ bất quá tại nghênh tiếp những cái này đầu đo đạc người chơi lúc trước, Psylocke trả lại có một việc muốn làm, cho bọn hắn mua quáng xà beng đi đào quáng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.